Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di mờ mịt nhìn về phía Nhiếp Khôn Minh. Tình huống này là thế nào? Nhiếp Khôn Minh nhíu mày. Không nắm chắc 10 phần. Ông ta làm sao dám đưa người ra? Trong lúc hỗn loạn, giáo sư Francis được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lạc Xuân Mai cũng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Lạc Di thừa dịp không có ai chạy đến bên cạnh Nhiếp Khôn Minh. Nhỏ giọng hỏi, cô ấy xảy ra chuyện gì? Nhiếp Khôn Minh thản nhiên nói, một người bị nhốt một mình vài năm, lại uống nhiều loại thuốc lung tung. Cô ấy lại không phải là người có ý chí kiên định. Người bình thường bị nhốt một mình trong một năm cũng suy sụp. Lạc Di hơi nhíu mày, mọi người cho cô ấy uống thuốc. Nhiếp Khôn Minh nhìn cô một cái, lại nghĩ đi đâu rồi? Bọn họ là đơn vị chính quy, sẽ không làm bậy, kỳ thực bọn họ đã moi ra hết những thứ trong lòng cô ta từ lâu rồi. Cô ta cũng không biết nhiều lắm, chỉ nhớ rõ những sự kiện lớn nổi tiếng khắp thế giới. Như cái gì mà 97HK trở về, 99 Mo trở về. Năm 2008 Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội Olympic. Sự kiện 911, Liên Xô cũ sụp đổ. Nhưng cụ thể năm nào cô ta nói đã quên rồi. Quả thực là phế vật. Hỏi kiếp trước cô ta làm gì? Hóa ra là một cô gái làm công ở xưởng may Bằng Thành. Kết hôn với một nam thanh niên bảo vệ cùng xưởng. Kiến thức này cũng thật là... Nhưng cũng không thể tùy tiện xử lý người khác. Người ta cũng không phạm tội phải chết. Nhưng không thể nào thả ra. Chỉ có thể nhốt lại. Năm đầu tiên vẫn tốt. Sau đó cả người đều nghi thần nghi quỷ. Cử chỉ có chút thất thường. Đương nhiên phải uống thuốc rồi. Lạc Di nhéo nhéo cằm. Như có điều suy nghĩ. Cô ấy như vậy có thể thả dây dài câu cá lớn sao? Nhiếp Khôn Minh cười ha ha. Cháu hoài nghi năng lực của bác. Lạc Di giang tay ra, vẻ mặt vô tội. Không phải, nhưng mà, dù sao cũng không có gì là tuyệt đối. Từ xa truyền đến một tiếng kêu quỷ dị. Lạc Di, tôi muốn gặp Lạc Di. Lại một lần nữa Lạc Xuân Mai bị cho dùng thuốc an thần. Cả người liền yên tĩnh, nhưng kiên trì được một chút. Tôi muốn gặp Lạc Di. Ngược lại Lạc Di sao cũng được. Gặp thì gặp, cô cũng rất muốn nhìn xem mấy năm nay Lạc Xuân Mai thay đổi như thế nào. Cô đẩy cửa phòng bệnh ra, chỉ thấy Lạc Xuân Mai mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt như giấy, cực kỳ giống bệnh nhân. Cô trực tiếp hỏi, có gì muốn nói vậy? Lạc Xuân Mai ngơ ngẩn nhìn cô, vẻ mặt hồng hào, mặt mày phấn chấn, trên người mặc một bộ váy trắng đơn giản. Tôn lên khí chất thanh nhã của cô, khuôn mặt xinh đẹp như một bức tranh. Trong mắt cô ta hiện lên một tia ghen tị. Cô thật sự là khắc tinh của tôi. Nếu không tốt, thì cô tốt. Tôi tốt, thì cô không tốt. Không biết Lạc Di lấy ra một cây kẹo que từ chỗ nào. Vẻ mặt bình tĩnh nhét vào miệng. Không được mê tín chị họ à. Lúc nào chị cũng không rõ tình hình. Không biết xem xét thời thế, không biết khiêm tốn. Lạc Xuân Mai rất tức giận, ngẩng cao cằm, tôi muốn đi Mỹ, hâm mộ ghen tị sao? Nếu cô cầu xin tôi, nói không chừng tôi sẽ có lòng tốt, dẫn cô đi cùng, làm người giúp việc cho cô ta cũng rất tốt. Đi nhà thương điên nước Mỹ sao? Lạc Di cảm thấy với tình trạng tinh thần bây giờ của Lạc Xuân Mai, ở trong nước an phận chờ đợi. Còn có thể có một con đường sống, ở nước ngoài nhất định sẽ bị coi là chuột bạch, đó mới là bi kịch, em khuyên chị không nên đi, ở đó tối lắm, con người cô xấu xa, không muốn thấy tôi tốt. Lạc Xuân Mai vênh váo tự đắc nói, tôi đi làm đại tiểu thư nhà giàu, cuộc sống sung túc đầy đủ. Lạc Di nhìn thoáng qua đồng hồ, nói mấy lời nhảm nhí này, vậy em đi đây. Đứng lại, cô phải ở lại bên cạnh hầu hạ tôi. Lạc Xuân Mai la to. Đây mới là ý đồ thật sự của cô ta. Lạc Di, quả nhiên điên rồi. Cách chương.